Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 42, tận thế. Đại đô thị, phảng phất trên thế giới này hết thảy biến đổi, toàn bộ đều là từ nơi này phát khởi. Rất nhiều năm trước, nơi này vừa mới trải qua một trận hủy diệt tính nổ lớn. Hôm nay, nơi này lần nữa trở thành thế giới hủy diệt điểm xuất phát. Tại thành thị tới gần trung tâm một đầu trên đường cái, đám người đều tại cuống quýt chạy thục mạng, tựa như là rất nhiều mặt khác vị diện đồng dạng. Ở thế giới tận thế trước mặt, mọi người đều chỉ sẽ gào thét. Phía sau, đầy trời dung nham như muốn tiết. Trên đường cái, một chút thành kính tín đồ quỳ rạp xuống đất, trong miệng lầm bầm nghe không rõ lời nói. Một số người đang cực lực cướp đoạt trong siêu thị đồ ăn. Còn có dơ cao lên tà thần quảng cáo, miệng đầy hô hào, địa ngục, muốn tới. Mà tại hỗn loạn trong dòng người, một cái nghịch hành nữ tử áo đỏ, tựa hồ cũng lộ ra cũng không như vậy dễ thấy. Sabrina sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, bởi vì xem ra, thế giới này lại một lần nữa bị hủy. Đương nhiên, từ đối phó tội nghiệt góc độ đến xem, Bạch Hùng cách làm là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, nhưng là Sabrina chính là không quá muốn dùng loại phương pháp này đến kết thúc trận này trò chơi. Dù sao, đối phương là một cái ngay cả thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ, yếu thế đơn vị. Giống như là cùng một cái người thọt thì chạy đồng dạng. Dù cho thắng, cũng không có gì hào quang. Bất quá, tất nhiên giàn khung đã sụp đổ. Vậy cứ như vậy đi. Lúc này, một cỗ tư gia xe con lảo đảo nghiêng ngã, từ trong một cái hẻm nhỏ lao ra, xuyên thấu qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy lái xe là một cái 25 tuổi khoảng chừng nam tử. Toàn bộ trong xe chỉ có một mình hắn, mà chỗ ngồi phía sau bên trên, chất đầy đầy đồ ăn cùng cặp da. Xem ra, đây cũng là một cái hoảng hốt chạy bừa kẻ chạy nạn. Sabrina đi qua, đứng ở chiếc xe kia tiến lên con đường phía trước. Trẻ tuổi lái xe xem ra xe linh không ngắn. Tại loại này hốt hoảng thời khắc, vẫn là phản xạ có điều kiện bỗng nhiên đạp lên phanh lại. Két két một tiếng, xe hiểm hiểm dừng ở Sabrina trước người. Mẹ nó, không có mắt a. Người kia đem đầu duỗi ra đầu xe, dắt cổ hô. Sabrina chậm ung dung hướng đi xe tay lái phụ bên cạnh, đem cửa xe mở ra, sau đó ngồi vào đi. Ngươi người gái điếm thúi, từ trong xe của ta lăn ra ngoài. Người kia tiếp tục hô hào. Rất hiển nhiên, hắn là coi Sabrina là thành những cái kia nhìn thấy xe liền đến xin giúp đỡ chạy trốn người. Sabrina nhíu nhíu mày, đem mặt chuyển hướng người này. Ngươi gọi gì đó? Nàng nhẹ giọng hỏi. Người tuổi trẻ kia biểu lộ một nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Giờ phút này, hắn cũng rốt cục nhận ra Sabrina mặt. Xinh đẹp đến loại trình độ này mặt, hắn hiện tại mới nhận ra đến. Đủ để chứng minh nội tâm của hắn là cỡ nào bối rối. Tốt a, một giây sau, hắn liền càng thêm bối rối lên. Hắn ý thức được người trước mặt này chính là trên màn hình TV. Dùng một câu liền giết chết tận ngàn vạn người đáng sợ ma nữ. Mà mình vừa rồi, ếch, đang mắng nàng kỹ nữ. Thật, thật xin lỗi. Hắn mồ hôi bắt đầu từ trong lỗ chân lông chảy ra, nháy mắt đều thẩm thấu quần áo. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được hạ thể của mình có một dòng nước nóng đang cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nếu như hạ thể của ngươi phát ra một chút xíu hương vị, ta liền nhường tại trên con đường tử vong nghỉ ngơi một vạn năm. Sabrina thản nhiên nói, người tuổi trẻ kia không biết, ở tại trên con đường tử vong là có ý gì. Nhưng là hắn kết hợp một cái tình cảnh mới vừa rồi, cùng Sabrina nói lời này giọng nói, lại thêm một vạn năm, thời gian này chiều dài. Hắn vô cùng thông tuệ nhận thức đến, nếu là mình thật tí tách xuống tới một điểm nước tiểu, vậy mình khẳng định sẽ hối hận. Vì lẽ đó, gia hỏa này cũng không biết làm sao làm được. Nháy mắt liền điều động mình toàn thân trên dưới tất cả linh kiện cùng cơ bắp. Gắng gượng đem niệu đạo khẩu biên giới cái kia một chú chất lỏng cho nghẹn trở về. Nghẹn mặt đều tím. A, tốt, a, làm không tệ. Sabrina cười cười. Như vậy, xin ta đoạn đường. Thế nào? Cùng lần trước tải trên TV đồng dạng. Sabrina còn nói người, xin mời, chữ. Nhưng là, ai cũng sẽ không cho là. Cô gái này thật là tại thỉnh cầu mình gì đó. Vì lẽ đó, tốt tốt, hắn hung hăng gật đầu. Đi, đi đâu? Sabrina chỉ ngày đó sụp đổ đất nứt, thiêu đốt lên đám mây phương hướng. Bên kia, dùng tốc độ nhanh nhất mở. Ta hứa hẹn, để ngươi chết rất nhẹ nhàng. Parker chân từ một khắc kia trở đi, liền không hề rời đi qua chân ga. Mặc dù hắn nghe Sabrina câu kia, để ngươi chết rất nhẹ nhàng. Về sau, liền biết kết quả của mình tuyệt đối là sống không được. Nhưng là có lẽ là hiện tại chung quanh tràng cảnh, nhưng hắn cảm thấy mình dù sao cũng là một lần chết. Cũng có thể là bởi vì câu kia, trên con đường tử vong ngốc một vạn năm, thực tế là quá thận người. Dù sao hắn tựa như là cảm thấy mình được cái gì ban ân đồng dạng. Ếch! Thậm chí còn cảm thấy Sabrina nàng người cũng không tệ lắm. Tốt, a, loại này tại 2 phút bên trong liền tạo dựng lên hội chứng Stockholm còn có làm cho người giận sôi. Liếm cẩu ý thức, đích thật là nhường người có chút không quá có thể tiếp nhận. Bất quá hắn chính là lập tức liền rất dụng tâm, rất cố gắng, tại cái này dần dần sụp đổ thế giới bên trong xu xử lấy bộ kia uy tín lâu năm xe con. Đem Sabrina mang đến chỗ nguy hiểm nhất, mà liền tại nơi đó, siêu nhân cùng Bạch Hùng ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người kia ở giữa đánh nhau, thật chính là đánh nhau, không phải chiến đấu, không phải quyết đấu, cũng căn bản không có cái gì ngươi tới ta đi gặp chiêu phá chiêu. Lực lượng đạt tới bọn hắn loại kia cấp độ, chiêu số đều là thứ vô dụng nhất. Bởi vì chỉ cần là cơ bản nhất va chạm, sức mạnh đáng sợ đó liền đầy đủ xuyên thấu thân thể của đối phương. Cho đến dưới chân sâu trong lòng đất, vì lẽ đó, dùng cánh tay đi ngăn trở công kích của đối phương, loại hành vi này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Duy nhất có thể làm, chính là dùng thân thể của mình đi tiếp nhận cái kia sức mạnh như bẻ cành khô, ngực, bụng dưới, yết hầu. Thậm chí là mặt, chỉ là đánh, cùng đón đỡ, mặc cho cái kia từng đạo đủ để nháy mắt phá vỡ núi đá quyền phong đập nện tại những này mềm mại. Nhất bộ vị, tốt, a, cho dù là mềm mại nhất địa phương, cũng tất nhiên so kiên cố nhất bàn thạch còn cứng rắn hơn vạn lần. Thế là, hai người kia đều không có hoa một chút xíu dư thừa động tác đi trốn tránh. Chỉ là đánh, nện. Đụng, ngẫu nhiên nắm đấm đụng vào nhau cùng một chỗ, đem chung quanh đã sớm bay loạn đến giữa không trung nham tương lần nữa nổ tung. Cái kia lực trùng kích phá vỡ nhiệt lưu, bay thẳng đến chung quanh cao ngất kiến trúc bên trên, mỗi một tia chấn động đều gia tốc cái này thành phố này sụp đổ. Đầy đất bị dẫm ra to lớn cái hố, trên mặt đất lan ra đến lòng đất, phủ kín dung nham đáng sợ vết rách. Những này chỉ là hai người đánh nhau dư ba liên lụy ra cảnh tượng. Tại không có lực lượng gian khung hạn chế phía dưới, hai người kia liền đầy đủ đem toàn bộ thế giới đều hủy đi thất linh bát lạc. Mà liền tại cái này hủy diệt hết thảy lẫn nhau công kích phía dưới. Bạch Hùng trong đầu, tựa hồ có gì đó tại dục dịch ngóc đầu dậy. Kia là một đoạn ký ức. Tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó liền có ký ức. Trong trí nhớ, hắn cũng đánh một trận giá. Cùng giờ này khắc này không sai biệt lắm một khung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.